Bạo Long Tổng Tài, chương 9, góc chuyện audio.com. Cái gì ngươi cùng Hạ Thúc đến phao Ôn Tuyền, phao đến nghiện còn tay trong tay tiếp tục phao a, hảo hảo hảo. Ta biết ta sẽ hảo hảo chiều ứng bánh nếp, cầm gì, nàng gọi điện thoại khóc kể với ngươi sao? Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Đừng nói với ta lại đem Tôn Đại Tiểu Thư mời đến đi làm, bằng không ta tuyệt đối đăng báo đoạn tuyệt phụ tử quan hệ với ngươi. Nga, ngươi đã cảnh cáo với cầm gì a, vậy là tốt rồi. Thuận tiện nói nàng không có việc gì đừng đến gây chuyện làm phiền ta. Cứ như vậy, hảo, không có việc gì, bái. Chấm dứt cùng phụ thân trò chuyện, Lăng Dương tâm tình khoái trá thật khóe miệng không tự giác dương lên trên, huýt sáo cúi đầu lại nhìn mấy phân kế hoạch thẳng đến cái bụng bắt đầu. Cô lỗ, đại hợp sướng, hắn mới bỏ lại trong tay bàn kế hoạch đi nhanh ra thư phòng, hướng nhà ăn ngồi xuống bàn, hướng phòng bếp lớn tiếng la lên. Bánh nếp nấu xong chưa a, đã đói bụng lắm rồi. Kêu gào thái độ quả nhiên là cái đến quán trà đến tay cơm đến há mồm đại thiếu gia. Tự dưng giống a, muốn ăn thì đến bưng thức ăn, đừng ngồi trên ghế làm đại gia. Từ trong phòng bếp vang vang tiếng xào rau thoát ra tiếng vừa mắng vừa cười. Lăng Dương sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn vào phòng bếp lập tức bị Hạ Dư Đồng còn đứng ở tiền chiến hăng hái chiến đấu, đẩy đến một mâm sườn xào chua ngọt nóng hầm hập. Thơm quá, mùi hương thơm ngào ngạt, mê người vừa chui vào xoang mũi khiến ngón trỏ phải động đậy, tham trùng trong người Lăng Dương toàn chạy đến, lập tức nhịn không được trộm lấy một khối nhét vào miệng. Không quy củ, thấy thế cái muỗng lớn trên tay Hạ Dư Đồng lập tức hướng lên đầu hắn, liên thanh cười mắng giáo huấn. Cũng không phải tiểu hài tử cầm chén dọn lên bàn cơm đi, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay. Bánh nếp ngươi càng lúc càng lớn mật nha, ót bị sao phát đau, Lăng Dương nghễ mắt biểu đạt bất mãn. Bánh nếp này sẽ không nghĩ rằng bọn họ phát triển đến giai đoạn tình nhân, hắn liền luyến tiếc đối nàng hạ. Độc thủ, đi, hừ, nếu làm hắn khó chịu, hắn sẽ dùng niết giáp thần công hầu hạ. Người có ăn cơm không a, tay cầm song chảo làm vũ khí, Hạ Dư Đồng giờ phút này nhưng là uy phong hiền hách. Hắc hắc, vào phòng bếp chính là thiên địa của nàng, trừ phi Dương Mị Mị không nghĩ hưởng dụng bữa tối, nếu không tốt nhất thức thời. Đương nhiên, muốn, Lăng Dương sẽ không làm khó bụng mình, lập tức thay nịnh nọt tươi cười, bưng sườn xào chua ngọt bay nhanh rời khỏi địa bàn của mỗ khỏa bánh nếp. Khiếm mắng, phốc xích bật cười, nàng tiếp tục vung song chảo nấu đồ ăn. Rất nhanh, khi Lăng Dương tiến xuất phòng bếp bưng thức ăn 4-5 lần sau, cuối cùng vị đầu bếp tự tay bưng cảnh củ cải sườn lên bàn ăn. Người ăn trước đi, dỡ xuống tạp dề, Hạ Dư Đồng nói với Lăng Dương đã muốn nâng bát lên chuẩn bị. Đại khai sát giới, xoay người đi hướng phòng mình, ngươi không ăn, Lăng Dương sửng sốt, động tác thúc đẩy ngừng lại, làm gì a tân tân khổ khổ nấu cả một bàn lớn, người nấu thức ăn cũng không ăn cùng mình, ngược lại muốn thả hắn một người tự ăn. Một người ăn cơm thực cô đơn nha, muốn, chính là đi rửa mặt trước một chút, toàn thân đầy mỡ ngấy. Hạ Dư Đồng cũng không quay đầu lại lên tiếng trả lời, vội tránh vào phòng, còn riêng đem cửa phòng đóng lại. Rửa mặt vì sao phải đóng cửa, góc chuyện audio.com. Lăng Dương lòng nghi ngờ nổi lên, buông bát đũa, gión ra gión rén đi đến ngoài cửa phòng nàng, đem lỗ tai thiếp đi lên. Ừ ta gần nhất bị trông coi thực chặt, không thể phân thân, không thể đi qua dạy ngươi. Tiếng nói cố ý đè thấp đứt quãng từ sau cửa truyền ra, Lăng Dương nghe được không khỏi ninh mi trầm tư. Nàng gọi điện thoại cho ai? Có điện thoại gì lại ở trước mặt hắn không thể gọi, phải trốn trong phòng vụng trộm gọi. Hay là, nàng là gọi cho họ Lý? Đáng giận, buổi chiều mới đáp ứng cùng hắn thử tiến giai đoạn tình nhân, buổi tối liền vội vàng thông đồng họ Lý, bánh nếp muốn học người khác bắt cá hai tay a, vừa tưởng đến loại khả năng này, cơn tức có điểm sôi cực thấp của Lăng Dương lập tức tiêu lên, tay to vặn khóa cửa, phát hiện không khóa, lập tức tức sùi bọt mép mở cửa đi vào, tiếng sấm ù ù đối Hạ Dư Đồng giống lên lên. Bánh nếp ngươi trốn đi gọi điện thoại cho ai? Là họ Lý phải không? Ta cảnh cáo ngươi, bổn đại gia hũ giấm chua rất lớn, ngươi nếu dám cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt thông đồng nam nhân, ta nhất định đem ngươi thành hai nửa, xoay thành ma bánh bột mì. Bị hắn lôi đình vạn quân khí thế cấp dọa sửng sốt 3 giây, lập tức nàng hoàn hồn, nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười chỉ trích. Ngươi sao lại nghe lén người ta nói chuyện điện thoại, đường đường một đại nam nhân dán tại ván cửa nghe lén, ra cái gì sao? Chỉ tưởng tượng cái hình ảnh kia liền cảm thấy buồn cười. Nếu không phải trộm đạo còn sợ người ta nghe sao? Người nghe lén tuyệt không xấu hổ còn giống đúng lý hợp tình. Nói, người có phải hay không gọi điện thoại cho họ Lý? Không, không phải, nàng vội vàng phủ nhận nhưng lại có chút chột dạ. Tuy rằng không phải là Lý Tĩnh Đình nhưng là người cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Người từng có một lần tiền án nói dối ta không tin. đã muốn đem nàng liệt vào người có. Tín dụng phá sản, Lăng Dương không thể không tự mình nghiệm chứng, Hàn Ác Bá cướp đi phone, lớn tiếng quát hỏi. Họ Lý có phải hay không? Ta họ Hà, không phải họ Lý. Người bên kia đầu điện thoại bị tiếng hô dọa đến, trả lời lắp bắp. Nữ, vừa nghe thanh âm truyền ra từ phone, Lăng Dương lập tức biết mình hố to, lập tức ra vẻ vô sự, vẻ mặt trấn định đem phone trả lại cho Hạ Dư Đồng. Bánh nếp, ngươi chưa nói dối, tốt lắm. Cho dù biết là mình lầm, Mộ Ác Bá vẫn là thực sĩ diện, làm như vừa mới lên án lôi giống hoàn toàn không phát sinh, nói câu tán dương sau, liền bay nhanh tránh ra ngoài. Cái gì thôi, thấy thế, Hạ Dư Đồng vừa tức giận vừa buồn cười, mặc kệ tên ác bá thấy hố to nên bỏ chạy, lại đem phone để lên lỗ tai. Dạ Lan, thực ngượng ngùng, ngươi không bị dọa đến đi, còn tốt, người bên kia đầu điện thoại cười gượng, may mắn Lăng Dương nhận thức không ra tiếng của nàng. Ngượng ngùng ấp úng một hồi, Hạ Dư Đồng mới quay lại đề tài cũ. Ác thú bên chỗ ta gần nhất áp dụng canh người gắt hao, ta không chừng không có biện pháp lại đi dạy ngươi nấu đồ ăn, thực có lỗi. Không sao. Không sao, ha ha a, Hà Dạ Lan liên tục cười gượng, trong lòng đối nàng phi thường áy náy. Cái kia, Dư Đồng, mấy ngày trước Tĩnh Đình đối ngươi làm chuyện ác liệt như vậy, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận a, ngươi đã biết. Hạ Dư Đồng kinh ngạc bị dọa đến, lúc trước vì sợ bị hiểu lầm cho nên vẫn chưa nói, không nghĩ tới nàng lại sớm biết. Tĩnh Đình đêm đó trở về, rất đắc ý, lập tức nói cho ta biết. Hà Dạ Lan chột dạ xấu hổ cực kỳ, góc chuyện audio.com. Một trận trầm mặc, Hạ Dư Đồng thực không hiểu đôi tình nhân này đến tột cùng là bị cái gì. Bạn trai vô duyên vô cớ hôn người khác, trở về còn không chút nào che giấu nói cho bạn gái, kỳ quái nhất là, bạn gái thế nhưng không tức giận. Đối với sự trầm mặc của nàng, Hà Dạ Lan trực giác nghĩ đến nàng đang tức giận, vội vàng kêu lên. Dư Đồng, thực xin lỗi, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận. Tĩnh Đình hắn phải làm như vậy, kỳ thật là có nguyên nhân. Ta không tức giận, trước cho thấy chính mình cũng không mất hứng, lập tức buồn bực nghi vấn. Nguyên nhân gì, trả thù, xấu hổ cười gượng lại khởi. Trả thù, Hạ Dư Đồng càng nghe càng mơ hồ. Cái, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi ra gặp mặt một cái, ta sẽ tận tường kể cho ngươi nghe. Hôm sau, giữa trưa 3 giờ, ở quán cà phê gần tòa nhà Lăng Thị Xí Nghiệp, một nữ nhân tròn vù vù vội vàng đẩy cửa vào, trái phải nhìn xung quanh tìm người. Dư Đồng, ta ở chỗ này. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Hà Dạ Lan vẫy tay tiếp đón. Vừa thấy người, Hạ Dư Đồng rất nhanh đi qua, vừa ngồi xuống đối diện nàng, cũng không thèm nhìn tới menu, trực tiếp nói với người phục vụ. Một ly latte cảm ơn, nhìn nàng thần sắc vội vàng, Hà Dạ Lan cảm thấy kỳ quái. Ngươi thực gấp sao, ngượng ngùng gãi đầu, Hạ Dư Đồng thành thật thừa nhận. Ta thừa dịp một tên ác bá họp lén chuồn êm ra, phải chạy về trước khi hắn họp xong, bằng không khả thảm. Ồ, ác bá giáp thần công càng luyện càng lợi hại, trừ phi nàng định lại đem hắn quăng ngã thành chấn động não, bằng không không đối phó được a, nga. Biết nàng nói ác bá chính là Lăng Dương, Hà Dạ Lan vuốt cái mũi cười gượng. Đúng rồi, tối hôm qua trong điện thoại, ngươi nói bác sĩ Lý muốn trả thù, rốt cuộc là muốn trả thù cái gì? Kỳ quái hỏi thẳng, Hạ Dư Đồng đêm qua bị nghi hoặc làm ngứa ngáy cả đêm, như thế nào cũng nghĩ không thông là vì chuyện gì? Nàng thề, nàng trước kia tuyệt đối không cùng Lý Tĩnh Đình kết oán, muốn trả thù cũng không hẳn là trả thù đến trên người nàng a, ha ha a, Hà Dạ Lan một trận cười gượng, ánh mắt bắt đầu chột dạ. Cái kia hết thảy nguyên nhân đều do ta, gian, đầu sỏ gây nên chính là nàng cúi đầu nhận tội. Ngươi, nghi ngờ gắn đầy, càng thêm mờ mịt, gật gật đầu, Hà Dạ Lan thành thật kể ra toàn bộ năm đó. Ân oán tình cừu, cách, năm đó khi còn học đại học trong trường có hai người đứng đầu những nhân vật phong vân, một người là khoa y Tĩnh Đình, người kia là khoa thương mại Lăng Dương. Khi đó, hai người đều là sinh viên, tuy có biết đến đối phương, bất quá cũng là bình an vô sự thẳng đến. Ta làm ra chuyện, phá hư, lộ ra xấu hổ cười, nàng thừa nhận hết thảy đều là nàng sai. Nguyên lai Lăng Dương cùng Lý Tĩnh Đình từ thời đại học thời đã có liên lụy. Hạ Dư Đồng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu được vì sao mỗi lần nhắc tới Lý Tĩnh Đình, cơn tức của Lăng Dương sẽ không ngừng bành trướng, như thể là có thâm cừu đại hận. Ngươi đã chuyện phá hư gì? Hưng Chí bừng bừng hỏi, nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Ta cường hôn Lăng Dương, chột dạ ánh mắt trông quanh loạn phiêu, Hà Dạ Lan xấu hổ sám hối. Ngươi cường hôn Lăng Dương, Hạ Dư Đồng nhất thời há hốc mồm, như thế nào cũng không lường trước đến nàng sẽ làm loại chuyện này. Ân, vội vàng gật đầu, Hà Dạ Lan không chỉ mặt đỏ, ngay cả hai tai cũng hồng nóng lên. Khi đó ta cùng Tĩnh Đình tình yêu cuồng nhiệt không lâu, hai người chúng ta vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà làm ầm ĩ lên. Góc chuyện audio.com, ngươi cũng biết thôi, cãi nhau luôn không lời hay, Tĩnh Đình mắng ta cố tình gây sự, về sau sẽ không có nam nhân nào dám muốn. Ta mới tức giận, nói ta muốn người nam nhân nào thì có thể có được người nam nhân đó, hơn nữa điều kiện tuyệt đối không thể kém so với hắn, cho nên ta mới nhìn chúng Lăng Dương, cố ý ở trước mặt Tĩnh Đình cường hôn hắn, sau đó Tĩnh Đình ghi hận trong lòng, bắt đầu động bất động tìm Lăng Dương phiền toái, hai nam nhân cứu cứ như vậy kết hạ. Càng nói càng xấu hổ, càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng nói không ra tiếng. Hạ Dư Đồng á khẩu không nói được hồi lâu, trong lòng rất đồng tình Mộ Ác Bá, chẳng những bị cường hôn, còn bị người từ nay ghi hận, thỉnh thoảng đến tìm phiền toái, thật sự là loạn vô tội một phen, chính là. Nếu bác sĩ Lý muốn trả thù Lăng Dương, như thế nào lại đến tìm ta? Chấm, ô, nàng là người thứ ba vô tội a, Hà Dạ Lan nhịn không được bật cười nói. Bởi vì Tĩnh Đình nhìn ra Lăng Dương thích ngươi, cho nên quyết định đòi lại. Công đạo, cố ý ở trước mặt hắn cường hôn ngươi. Gì, Lăng Dương thích nàng có như vậy rõ ràng sao? Như thế nào nàng còn tại mờ mịt không biết sự tình, Lý Tĩnh Đình liền nhìn ra. Hạ Dư Đồng sửng sốt, không biết vì sao, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Không chú ý tới da mặt nàng phiếm đỏ ửng, Hà Dạ Lan lại tiếp tục nói. Tĩnh Đình hắn cho rằng ta cùng Lăng Dương hôn qua, cho nên nữ nhân của Lăng Dương, hắn cũng muốn hôn lại, làm cho Lăng Dương hưởng thụ một chút cảm giác của hắn năm đó. Thực sự, rất mang thù à, khó trách ngươi nói bác sĩ Lý là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nham hiểm tiểu nhân. Hạ Dư Đồng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới có người có thể ghi hận lâu như vậy. Trọng yếu nhất là, người bị ghi hận kia từ đầu tới đuôi đều thực vô tội. Tĩnh Đình người này thực khủng bố, cũng chỉ có ta mới chịu được hắn lâu như vậy. Ai Thanh thở dài, cảm thán hối tiếc. Thấy nàng bộ dạng hối tiếc tự ngải, Hạ Dư Đồng bật cười ra tiếng, lập tức tràn đầy hảo quan tâm, vội vàng lại hỏi. Người cường hôn Lăng Dương sau, hắn có phản ứng gì? Nên sẽ không cảm thấy diễm phúc bay tới, vô cùng mừng rỡ đi. Hỏa lớn, nghĩ đến tình huống lúc đó, Hà Dạ Lan nhịn không được ra đầu run lên. Hắn đương trường nắm lấy ta giống giận hỏi người bên ngoài ta là ai? Sau đó đâu, Hắc Ác Bá kia phản ứng quả nhiên rất có phong cách. Người khác nói cho hắn ta là bạn gái Tĩnh Đình, hắn lập tức nói. Giả bộ hung tàn, Hà Dạ Lan lấy cong miệng bắt trước. Truyền cáo họ Lý, uy nàng ăn nhiều chút, đừng làm cho nữ nhân mình muốn tìm bất mãn, chạy ra cường bạo nam nhân. Phốc, một tiếng, latte vừa mới uống vào miệng liền bị sặc, Hạ Dư Đồng vừa khụ vừa cười. Khụ khụ, khụ, mệt hắn nói ra như vậy. Khụ khụ, xấu hổ đỏ mặt, Hà Dạ Lan quẫn cực kỳ. Hắn không biết Tĩnh Đình ở cách đó không xa, lời hắn nói đều bị Tĩnh Đình nghe. Nói thực ra, những lời này cũng là nguyên nhân khiến Tĩnh Đình đặc biệt ghi hận. Nghe vậy, Hạ Dư Đồng chịu không nổi thẳng lắc đầu. Nam nhân, cũng không phải sao, nam nhân, Hà Dạ Lan cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng là chịu không nổi. Lập tức hai nữ nhân bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đề tài nam nhân. Một giờ sau, góc chuyện audio.com. Khi Mỗ Khỏa Bánh Nếp cùng Mỗ nữ nhân đầu sò gây chuyện nghiên cứu và thảo luận xong chuyện nam nhân, vội vàng bươn bà chạy về tòa nhà Lăng thị xí nghiệp lén lút lui đến ngoài cửa phòng tổng tài, đang muốn lặng lẽ mở cửa, nhìn xem một vị ác bá có từ phòng họp trở lại chưa, bỗng dưng. Ba, một thanh âm vang lên, một cái gõ ngay ót nàng không chút khách khí giáng xuống. Hoa, Hạ Dư Đồng vạn vạn không dự đoán được Mỗ ác bá sẽ từ sau lưng xuất hiện, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng bài trừ khuôn mặt tươi cười xoay người đón chào. Tự dưng chột dạ kinh hoàng, khẳng định có quỷ. Lăng Dương nheo mắt hoành mặt ác hỏi. Bánh nếp nói, ngươi làm chuyện đuối lý gì? Thế nào, nào có? Chột dạ phủ nhận cố tả hữu mà nói hắn. Ngươi vừa họp xong sao? Ông trời phù hộ tốt nhất là vừa trở về a, bằng không nàng lại bị hắn chảo bao. Ân, tả nghệ liếc mắt một cái, hắn hất cầm vào trong ý bảo nàng đi vào, lập tức chính mình cũng vào văn phòng. Ngươi đứng ở trước cửa làm gì? Vừa đóng cửa, lập tức tiến hành chất vấn. Không có a ta là định đi vào, kết quả ngươi vừa vặn trở lại, giả bộ hồn nhiên vô tội mặt, phải không, có chút hoài nghi, nhưng cũng tìm không thấy chỗ gì khác lạ, lập tức lơ đãng hỏi. Vừa mới đi đâu vậy, nơi nơi lắc lắc thôi, bình đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, thuận tiện thẩm oán kháng nghị. Ngươi quả thực giống lao đầu ta cả ngày đều buồn chán ở trong văn phòng ngươi, mau móc meo. Nàng là không việc làm, cũng không phải là tù phạm nhốt trong ngục. Lao đầu, dám nói ta là lao đầu. Muốn chết, không nói hai lời cuốn bản kế hoạch sao lên ót nàng. Uy, đau nha, hung hiểm hiện lên, tập kích bất ngờ, nàng giận dữ kháng nghị. Phải đau mới tốt, hắn nhếch miệng mà cười, một kích bất thành, lập tức lại thay đổi góc độ hướng nàng huy đi thế công vừa hung vừa mãnh. Ba, lại là một tiếng vang, lúc này mỗ khỏa bánh nếp không tránh được cái trán trắng noãn đã bị trọng kích lập tức đỏ một mảnh, đau đến nàng thiếu chút nữa nhỏ giả hai khỏa anh thư lệ, mà mỗ ác bá vì đánh thành công mà đắc ý cười to. Uy, người này sao lại dã man như vậy, một chút cũng không biết đau bạn gái a. Hạ Dư Đồng trở mặt chỉ cảm thấy hắn rất đáng ghét. Ta sao không, đau, ngươi, ta, đau, đến tâm khảm a. Lăng Dương cười to, ma chảo duỗi ra, lại kháp nàng phấn giáp nộn thịt hào hào. Yêu thương, một phen, đau, đau, buông tay, ai ai kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng mãnh lực vuốt hắn ma chảo, thê lương kêu rên cầu hắn buông tay. Kìa ngươi nói ta, đau, hay không, đau, ngươi à, hắn cười đến hảo tuấn lãng, vừa hỏi vừa nhu. Đau, đau, đau, Hạ Dư Đồng thê lương ai kêu, cũng không biết là trả lời ép cung của hắn, hay là kêu lên đau đớn. Đau là tốt rồi, chậm rãi buông tay, Lăng Dương vừa lòng cực kỳ. Cảm thấy đau nhức trên mặt giảm đi, nàng xoa gò má thịt đỏ lên, tránh xa. Thế lực phạm vi, của hắn, mắt hàm oán hận, người động bất động liền làm nhục ta, ta muốn lên án gia bảo. Nghe vậy, Lăng Dương chợt cười, người còn chưa có gả cho ta tính gia bảo cái gì à, gò má phấn nộn đỏ lên, nàng não kêu. Kia kia đổi thành tội cố ý gây thương tổn, mì nheo lại thành một đường, Lăng Dương cười. Thương tổn ở đâu, trừ bỏ mặt có hơi hồng, ngay cả ứ thanh đều không có, người nếu muốn đi nghiệm thương, thỉnh nhớ cho ta biết một tiếng, ta sẽ đúng giờ tiến đến chế giễu. Người sẽ không nhường ta một chút à, gocchuyenaudio.com. Giận đến mức nói chuyện lắp bắp, Hạ Dư Đồng hối hận. Đáng giận, người chỉ biết đem ta ăn gắt gao, nếu ta cùng một chỗ với người, chẳng phải cả đời bị ngươi. Á, hoa, loại chuyện tự hủy tương lai này ta mặc kệ, tiết tiết tiết chúng ta chia tay. Mọi người một lần nữa làm bằng hữu, ta quyết định không cùng ngươi làm tình nhân. Không làm, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị tổn thất thảm trọng, nàng quyết định đổi ý, ngươi nghĩ đến uống rượu của Gia Gia, nói không cần thì sẽ không cần a. Lăng Dương buồn cười cười nhạo, lập tức đi đến, bàn tay to chụp tới, đem nàng một lần nữa nhét vào trong lòng, cúi đầu che lại môi đỏ mọng, đối nàng triển khai một cái hôn làm người ta mặt đỏ tim đập, nhiệt độ cơ thể tăng thẳng lên. Thật lâu thỏa mãn sau, hắn mới lùi lại thở mấy hơn, con ngươi đen sáng như sao, cười cười say mê nhìn khuôn mặt sương mù của nàng. Bánh nếp, bỗng dưng, hắn mỉm cười thấp giọng gọi, ân, toàn thân tê dại sợ run, vẻ mặt mông lung, trong đầu vẫn còn trong trạng thái tương hồ. Ngươi nếu không muốn vẫn bị, á, cũng không sao, ta nghĩ ta ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng thay đổi khẩu vị, để ngươi đến đem ta. Á, nở ra cực kỳ tà ác ái muội mỉm cười, hắn lời nói ẩn hàm nồng đậm tình sắc. Việc này, chờ thời điểm đến, chúng ta cứ làm thực tế diễn luyện diễn luyện. Người đầu toàn là phế liệu a, nghe ra ý hắn có đầy sắc ý, Hạ Dư Đồng sắc mặt đỏ bừng thét chói tai, nguyên bản cảm xúc có chút căm tức bị hắn một phen kích thích lập tức bốc hơi không thấy bóng dáng, chỉ còn lại cảm giác kỳ dị vừa thẹn vừa quẫn lại muốn cười. Cái gì mà phế liệu, ta chỉ là muốn làm một chút, phì du nghiên cứu, yêu ghét độc chế nhạo, nói ta là phì du, ta còn sợ bị xương sườn đến đâm a, không cam lòng, lập tức đốt lại. Xương sườn, ngươi nói đùa, bụng ta là loại có khí lực 6 khối cơ, cam đoan ngươi sờ không tới xương sườn. Vì bảo vệ danh dự dáng người, lập tức thận trọng tuyên bố rõ ràng. 6 khối cơ, lúc tham gia quân ngũ có thể có, bất quá hiện tại đại khái sớm đã thống nhất, nàng cười mỉa cố ý châm biếm, ta cảm thấy ta bị nghiêm trọng nhục nhã, phải lập tức thoát y chứng thật trong sạch. Hoa, ngươi không cần thực thoát a, nếu người khác vào nhìn đến, sẽ nghĩ như thế nào a? Ha ha ha. Nhìn đi, thấy không, biến thái, người mỗi ngày tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra, có 6 khối cơ hay không, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Còn cần ngươi ở chỗ này hiến cho ta xem, cái gì, ngươi thế nhưng mỗi ngày nhìn lén ta, ngươi sắc nữ này, xem mãnh nam là phải thu phí. Trả tiền đây, thu phí gì chứ, ta mới cần ngươi bồi thường phí ta đi chữa mắt a. Thoáng chốc một trận đấu võ mồm đầy tiếng cười và giận mắng ở trong văn phòng không ngừng vang lên, về phần chuyện có người nào đó vừa mới nháo đòi đổi ý, sớm đã bị phao không biết đến thiên nhai nào. Cách chương.